Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Konoha sụp đổ kế hoạch. Màu trắng lông vũ bay xuống, trong suốt xinh đẹp, bao phủ toàn trường, Neon Soha no Jutsu, phát động, Konoha sụp đổ kế hoạch, bắt đầu. Quả nhiên, bọn gia hỏa này là muốn vào hôm nay kiếm chuyện a. Haruno Sakura nghĩ đến. Bình tĩnh kết ấn, chakra nhất chuyển, liền chấn khai cái kia cỗ muốn ảnh hưởng nàng huyễn thuật. Nương tựa theo Ngưu Khôi cho tin tức của nàng, biết được Konoha thôn bên trong âm nhẫn, xa nhẫn, Orochimaru các loại tồn tại, coi như Ngưu Khôi không có nói cho nàng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Haruno Sakura cũng mình suy đoán ra đại khái sự tình. Dù sao, cái này Haruno Sakura cũng không phải nguyên thế giới này dây bên trong. Cái kia rõ ràng đầu não phi thường thông minh, lại đừng yêu đương làm biến thành hoa si ngu xuẩn Haruno Sakura. Là một cái đơn thuần dựa vào đầu não, trực tiếp liền cưỡng ép phá mất cần gian lận Chunin trận đầu khảo thí học phách 16. Các loại phân tích để hạ bút thành văn, có loại trình độ này năng lực phân tích cũng rất bình thường. Tất cả người xem đều ngủ thiếp đi. Hokage khán đài nơi đó cũng tuôn ra một trận sương mù. Chiến đấu bắt đầu, tại người xem hệ bên trong, tất cả đường đấy Konoha ninja đều lọt vào âm nhẫn, ra nhẫn công kích, tự nhiên, Haruno Sakura cũng không ngoại lệ. Khi tất cả người đều tự tìm bên trên đối thủ lúc, một cái âm nhẫn Chunin nhìn chúng Haruno Sakura. Đương nhiên, coi như hắn ưa thích Haruno Sakura, muốn cùng Haruno Sakura làm chút chuyện gì, hiện ở loại tình huống này cũng là không cho phép. Mà hắn cái gọi là nhìn chúng, cũng không phải là chỉ tình dục phương diện sự tình, mà là muốn nhìn một chút xinh đẹp như vậy một cái tiểu nữ hài. Tại bị giết thời điểm chết, cũng hẳn là sẽ rất xinh đẹp a. Âm nhẫn Chunin trong nháy mắt tiếp cận Haruno Sakura. Hắn đối Haruno Sakura giơ lên trong tay mình kunai. Hắn đối Haruno Sakura cổ cắt xuống. Bành! Cái này âm nhẫn Chunin bị Haruno Sakura trở tay một quyền. Trực tiếp tát bay, một quyền này quất vào cái kia âm nhẫn Chunin trên cằm. Cổ của hắn vặn 360 độ, dạo qua một vòng, cái kia xoay tròn lực đạo trực tiếp mang theo thân thể của hắn hồ tại trên tường. Rất yếu, Haruno Sakura tùy ý vung dưới tay, giống như dính vào cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Trong lòng nghĩ như thế đến, những này âm nhẫn ra hỏa, mặc tốt nhất giống như đã là Chunin cấp bậc, nhưng là tại thực lực căn bản vốn không được a. Nếu như không nên nói là Chunin, vậy cũng thì tương đương với Konoha dạy học lão sư trình độ. Sức chiến đấu cũng chính là phổ thông Jinin mới vừa tiến vào Chunin lúc trình độ. Hoạt động một, chút gân cốt, nhìn xem tình huống chung quanh. Haruno Sakura ở trong lòng làm lấy phán đoán, so sánh địch thực lực của ta. Khi xác định thực lực của mình, đối với những này tập kích tới nói, cũng coi là phi thường lợi hại về sau. Haruno Sakura an tâm rất nhiều. Nàng không phải vì mình cảm thấy an tâm, mà là vì nàng cái kia phụ mẫu cảm thấy an tâm. Về phần chính nàng, ha ha, nàng ước gì đến một chút nguy hiểm ra hỏa đâu. Sakura, ngươi không sao chứ? Kakashi một cái thuấn thân tới, mang theo quan tâm hỏi. Không có việc gì. Haruno Sakura trả lời đến, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh mẽ. Sakura, Sasuke đuổi theo Gaara bọn hắn, ta có chút lo lắng. Gaara nam hài kia chỗ có lực lượng không thích hợp, ngươi bây giờ đi đem Naruto cùng Shikamaru đánh thức, sau đó đuổi theo bên trên Sasuke, ngăn cản hắn, có vấn đề liền trở lại tiến hành báo cáo, tuyệt đối đừng cậy mạnh. Kakashi nói, lão sư tốt, bất quá, ta cảm giác mang lên Naruto là có thể. thực lực của hắn còn có thể đứng hàng công dụng. Về phần Shikamaru, để hắn cùng Ino, Choji cùng một chỗ đi. Bọn hắn cùng một chỗ còn có thể phát huy không ít tác dụng. Haruno Sakura nói, ngoặc kép, tốt, vậy liền hai người các ngươi. Sau đó cùng Parker cùng đi. Kakashi nói xong cắt ngón tay của mình. Sau đó kết ấn, Parker, là thông linh thú sao? Đã biết thông linh thú loại vật này Haruno Sakura, nhìn thấy Kakashi cử động, tự nhiên cũng nghĩ đến phương diện này. Mà quả nhiên, một trận chakra khói nhẹ qua đi, một cái mang theo Konoha hộ ngạch mặc quần áo chó con xuất hiện. Parker, cô gái này liền là Sakura, đó là Naruto, một hồi. Ngươi mang lấy bọn hắn đi lần theo Sasuke. Sasuke hương vị ngươi hẳn còn nhớ A660. Kakashi đối cái kia chó con nói ra. Đương nhiên nhớ kỹ, bị ta ngửi qua hương vị. Liền tính qua 2-3 năm, ta vẫn như cũ có thể nhớ kỹ. Gọi là Parker chó con tự tin nói. Tại Kakashi đối Parker nói rõ nhiệm vụ thời điểm, Haruno Sakura cũng cho Naruto giải trừ huyễn thuật, sau đó một cước đem Shikamaru đá ra ngoài tốt lăn lộn mấy vòng. Đụng ở trên tường, đau a, Shikamaru không còn giả vờ ngất, ôm đụng tường đầu mặt mũi tràn đầy đau đớn thêm bất đắc dĩ. Naruto, một hồi ngươi đi theo ta đi. Shikamaru, ngươi đi tìm Ino cùng Choji. Thôn gặp tập kích. Nếu là dẫn tiền lương ninja, liền phát huy điểm tác dụng. Haruno Sakura dùng không thể nghi ngờ giọng điệu đối hai người mệnh lệnh đến. A, phiền phức, tốt, ta đã biết. Shikamaru còn muốn phàn nàn hai câu, nhưng nhìn thấy Haruno Sakura nhưng lạnh nhạt biểu lộ cùng ánh mắt, nghĩ đến đối phương tại thi dự tuyển bên trong phát huy ra thực lực, hắn quả quyết im miệng. Trước đi tìm Ino cùng Choji, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.